One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 571, đi ngang qua hải quân cùng Lawyer. Không được, ta cự tuyệt. Đối mặt Hạc trung tướng yêu cầu, Lawyer khóe môi nhếch lên một vòng ý cười. Gọn gàng được tuyển chọn cự tuyệt. Giao dịch nội dung chỉ là cùng hải quân cùng một chỗ đến An Ba Phu. Nếu như các ngươi khăng khăng muốn rời khỏi, vậy cũng chớ quản ta không nể tình. Hạc trung tướng yêu cầu có lý có cứ. Nhìn qua giọt nước không lọt. Hiện tại Kaido thủ hạ lũ lụt kim chính cùng sang đánh hừng hực khí thế. Loại đại sự này, làm hải quân bọn họ đương nhiên là có lấy sung túc lý do qua đi xem một cái. Coi như không thể tiêu tan diệt trong đó bất kỳ bên nào. Nhặt cái để lọt bắt mấy người vẫn là có thể. Hai cái đại tướng cấp bậc chiến đấu lực liền trên thuyền. Cái này cho Hạc trung tướng không bình thường sung túc lòng tin. Bất quá cứ như vậy, bọn họ tuyển đường đi liền muốn cải biến. Nửa đường muốn trì hoãn bao nhiêu ngày ai cũng không rõ ràng. Bởi vì song phương trước đó giao dịch, cho nên Hạc trung tướng yêu cầu Lawyer cùng bọn hắn cùng nhau đi tới chiến trường. Chỉ bất quá, Lawyer cự tuyệt không bình thường quả quyết. Cải biến hướng đi chính là phá hư giao dịch. Chiến quốc cũng nói qua chúng ta bây giờ lẫn nhau thù địch. Cho nên ngươi sẽ không thiên thật sự cho rằng ta có thể hoàn toàn tín nhiệm các ngươi đi. Hạc trung tướng, đồng dạng, Lawyer lời nói cũng có lý có cứ. Làm cho không người nào có thể phản bác. Về phần phân tán chiến lực để Kizaru hoặc Đằng Hổ đơn độc đi chiến trường. Ý nghĩ này càng là không thực tế. Tốt a, ta hội dựa theo ước định tiếp tục tiến về An Ba Phu. Bất quá đồng thời, ta cũng sẽ thông báo cho chiến quốc an bài người khác đến xử lý chuyện này. Đến lúc đó ngươi để thủ hạ ngươi nhóm chú ý một chút. Không muốn ngộ thương bọn họ. Yên tâm, chỉ cần bọn họ không tới gần quy đảo 1000 mét phạm vi bên trong. Bình thường là sẽ không chết người. Hừ, ta cũng không muốn tìm dư thừa phiền phức đi ra. Thế là, kỳ quái một màn xuất hiện. Tại một đống tất cả thế lực lớn nhỏ nhìn chăm chú bên trong. Hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất. Đại tướng Kizaru cùng hải quân bản bộ tổng tham mưu. Hạc, thêm trên thế giới đại trưng binh xuất hiện quái vật trung tướng. Đằng Hổ, ba người xuất lĩnh hạm đội tựa như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nghênh ngang theo dầu trắng lĩnh vực đường biên vòng qua qua. Tin tức này không chỉ có để những người còn lại không nghĩ ra. Liền liền giờ phút này chính tại đại chiến sang bọn người cũng là như thế. Vừa mới nhận được tin tức lúc bọn họ lớn gan suy đoán. Kaido không chỉ có liên thủ Hắc Hồ Tử. Xin liên thủ hải quân. Muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Dù sao hải quân xuất hiện thời cơ này thực sự quá xảo hợp một điểm. Thấy thế nào đều là đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Sang thậm chí đã chuẩn bị từ bỏ kế hoạch. Để Marco về trước đi. Chính mình xuất lĩnh thủ hạ giết ra khỏi trùng vây. Kết quả đây. Người ta ngay tại mấy trăm bên trong bên ngoài đánh cái vòng. Rõ ràng đều có thể trông thấy chân trời hỏa quang cùng kiếm khí. Lại giả vờ làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì bộ dáng. Một đường mở qua qua. Giờ này khắc này. Sang cùng âm thầm thao túng bộ đội lũ lụt kim. Cũng là như thế này một loại biểu lộ. Sigma. Sau đó song phương tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Chỉ bất quá tại này về sau. Bất kể là ai, cũng âm thầm phân một bộ phận chú ý lực tại hải quân đi ngang qua phương hướng. Nên biết rằng hải quân thờ phụng là bầy sói chiến thuật. Sói loại sinh vật này, có thể sẽ không bỏ qua thụ thương con mồi. Bất quá, theo dâu trắng hải tặc đoàn nhất phiên đội trưởng, bất tử điểu, Marco cùng tam phiên đội trưởng Kim Cương, Jozu gia nhập chiến đấu. Đánh lén Kim xuất lĩnh bộ đội hậu phương. Chiến đấu vẫn là không thể tránh né hướng phía sang bọn họ nghiêng quá khứ. Nhân số nhiều thì sao? Chiến đấu chỉ huy quan Tuyệt Thiên Hạ lại như thế nào? Cái thế giới này thế nhưng là một cái cá nhân chiến đấu lực có thể đột phá chân trời thế giới. Vẻn vẹn vì đối phó sang hắn cái này một thuyền người. Kim liền mở ra mấy vạn bộ đội. Cơ hồ là đã biết tình báo bên trong Kaido thủ hạ thế lực gấp 2. Liền cái này xin chỉ có thể dựa vào biển người chiến thuật qua mai. Tiêu hao đối phương thể lực. Hiện tại tăng thêm dâu trắng phương diện sinh lực quân. Biển người chiến thuật ưu thế liền không phát huy ra được. Tại khói lửa cùng hỏa lực trợ công dưới. Một đầu thông đạo bị đả thông. Rít Phật Tư Hào nắm lấy cơ hội. Như cùng một cái vào nước giao long. Mạnh mẽ đâm tới giết ra ngoài. Cùng Marco cùng Zozu đại thuyền dựa chung một chỗ. Sang nhảy lên hạm thủ. Lớn tiếng đối cách đó không xa đám địch nhân hô nói. Kim, đi ra đối mặt ta. Hứ hứ hứ, người vận khí coi như không tệ a Sang. Đột nhiên, một trận không bình thường chói tai cười the thé âm thanh từ hạm đội của đối phương bên trong. Truyền tới, nhưng thanh âm nơi phát ra không phải này chiếc thuộc về Kim Kỳ hạm. Mà chính là tới cách xa nhau rất xa một chiếc phổ thông tiến công thuyền nhỏ. Giờ phút này, một lưng gù thân thể thấp bé nam tử từ trong khoang thuyền đi tới. Trên người hắn hất lên một kiện trường bào màu nâu. Tay bên trong xử lấy một cây thật dài đầu lâu quải trượng. Bởi vì trường bào mũ trùm, không ai thấy rõ hắn mặt. Bất quá này cỗ khí tức quen thuộc nói cho Sang. Người này chính là Bách Thú Kaido dưới cờ song tai một trong. Lũ lụt Kim, đây cũng không phải là vận khí. Lần sau ngươi muốn đánh lén ta, nhớ kỹ đừng để ngươi thuyền trưởng làm quá nhiều tiểu động tác. Cũng đúng, Kaido đại nhân những ngày này xác thực động tĩnh có chút lớn. Kim rất tán thành gật gật đầu, sau đó nói, bất quá cũng không quan trọng, dù sao ta mục đích đã đạt tới. Cái gì mục đích, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? À, xem ra cần đem ngươi bắt lại hảo hảo thẩm vấn một chút mới được. Bị người đánh lén đánh lâu như vậy, Sang tính khí cho dù tốt cũng có mấy phần hỏa khí. Lúc này hắn rút ra bên hông bội kiếm Griffin, sau lưng những người còn lại cũng nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hứ hứ hứ hứ hứ, Hồng Phát tiểu quỷ tức giận, thật sự là thật đáng sợ nha. Ta không có chút nào đáng sợ, chính thức đáng sợ là ta Suriken, ông, thoại âm rơi xuống. Sang quanh thân bá khí lan lộn, dưới chân long đầu hạm thủ bị sinh sinh dẫm nứt, một đạo kiếm quang đột nhiên bắn về phía Kim vị trí chỗ ở. Bất quá đúng lúc này, dưới mặt biển đột nhiên xuất hiện một tảng lớn bóng đen. Này phiến bóng mở phạm vi là thật lớn như thế, từ hạm đội của đối phương cuối cùng mặt biển thẳng đến sang bọn người trước mặt. Toàn bộ bị bao ở trong đó. Sau đó, bành, xùy. Một đầu cự màu đỏ chót kim ngư từ mặt biển lao ra. Mở ra cực đại vô cùng miệng. Một thanh đem đối diện đại bộ phận hạm đội nuốt vào bụng. Cùng lúc đó, Sang kiếm khí vừa vặn đến. Tại kim ngư trên mặt lưu lại một đầu từ bên trái con mắt đến ngư tai ở giữa thật dài vết máu. Máu tươi phun ra ngoài. Như là nước mưa đồng dạng vẩy hướng ba người tàu thuyền. Chỉ nghe oanh một chút. Kim ngư kêu thảm rơi vào hải lý, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Cự đại kim ngư dòng máu hỗn hợp có nước biển đánh ở trên mặt. Mùi vị tanh hôi vô cùng, nhưng là Sang đã không lo được lau sạch sẽ. Hắn vội vàng vàng dùng Kenbun Soku bá khí tìm đối phương tung tích. Đáng tiếc giờ phút này kim khí tức đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, hắn xin mang đi tuyệt đại đa số phe mình thành viên. Trên chiến trường chỉ còn lại có một số bên ngoài tán binh. Đáng giận, bị hắn trốn. Yasop bưng ống nhắm mấy lần nhắm chuẩn. Cuối cùng xác định đối phương đã không thấy. Bọn họ trốn không xa. Nhưng là ta đề nghị đừng đi truy. Beckman hút điếu thuốc. Sau đó kéo nửa đoạn dưới áo thun khi khăn lau sạch lấy trên mặt dòng máu. Ngoặc kép, loại này chảy máu lượng. Liền xem như ăn đảo quái cũng kiên trì không bao lâu. Vậy tại sao không đuổi theo? Yasop nghi, hoặc hỏi, đần độn, vạn nhất đối diện còn chuẩn bị bảy dập làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn lại trải qua một lần loại kia biệt khuất chiến đấu. Nói không sai, về sau có là thời gian tìm Kaido tính sổ sách, chấm ngoặc kép, Sang gật gật đầu, tán đồng Beckman thuyết pháp. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Zozu cùng Marco, nói, lần này đa tạ các ngươi, Ta muốn gặp các ngươi một lần lão cha. Chấm ngoặc kép, thuyền trưởng, đông nam phương hướng phát hiện quy đảo long thuyền. Đột nhiên, một tiếng kinh hô cắt ngang bọn họ nói chuyện phiếm. Sang khóe miệng co giật, cầm qua ống nhòm, theo, tê nhìn tay chỉ phương hướng nhìn lại. Quả thật đúng là không sai. Tại này hải thiên đụng vào nhau đường vòng cung bên trên. Một chiếc thể tích khoảng chừng 1/2 Moby Dick lớn nhỏ long thuyền chính chậm rãi đi về phía trước, coi như bộ dáng thấy không rõ ràng lắm. Nhưng long thuyền tiến lên về sau lưu lại một đầu bạch tuyến. Dưới ánh mặt trời vẫn như cũ không bình thường chướng mắt. Chỉ có một tên ra biển hội lưu lại loại này dấu vết. Băng Long, Lawyer. Hắn lại rời đi quy đảo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.